Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 845, dòng lũ bằng sắt thép. Nổ tung bụi mù hầu như che đậy công viên bên này tầm mắt. Diêu vui mừng chính mình lấy mái tóc đơn giản đâm cái đuôi ngựa. Nếu không mình còn muốn mất công sức kiêng kỵ bay loạn tóc. Thả ra bưng lỗ tai hai tay, Diêu Túc Thanh nói rằng, đây là một lần cuối cùng hữu hiệu phạm vi sát thương. Đón lấy cũng chỉ có thể đánh giáp lá cà, chí ít chúng ta còn có không chung trợ giúp không phải. Sao? Alice khổ bên trong mua vui mà nói rằng, con thứ nhất kim loại sinh vật vọt qua bụi mù, vừa xuất hiện liền đụng phải một vòng tập hỏa công kích. Trong khoảnh khắc liền nhấn chìm ở các loại trong công kích. Coi như là toàn kim loại thân thể. Này một vòng hạ xuống phòng trừng cũng nên trở thành đoạn sắt. Nhưng lập tức, càng nhiều kim loại sinh vật xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Chúng nó càng ngày càng nhiều. Không có cuối cùng, những kim loại này sinh vật sẽ không bận tâm những chủng loại khác quái vật đến cùng có phải là thuộc về mình một phương. Chúng nó chỉ là tại chiều mục tiêu tiến lên, đang nói cho lăn trong quá trình, vung vẩy kim loại xúc tu thành vì chúng nó hữu hiệu nhất vũ khí. Hết thảy tới gần chúng nó hạt nhân 2 mét trong phạm vi sinh vật đều muốn đối mặt bị quật thành. Mảnh vỡ nguy cơ, làm vô số kim loại sinh vật hầu như chiếm cứ toàn bộ mặt đất mãnh liệt mà đến. Chúng nó bản thân tựa hồ trong lúc vô tình trở thành sát thương cái khác sinh vật bóng đêm hữu hiệu nhất vũ khí, ngoại trừ một số cự thú ở ngoài. Những kim loại này sinh vật gần như đem ven đường cái khác sinh vật bóng đêm giết sạch sành xanh. Chỉ vì chúng nó chặn đường, gió thổi không lọt mưa đạn lướt qua hàng phòng thủ đón nhận xông tới kim loại sinh vật. Không xác viên đạn cũng không tiếp tục bảo lưu tự thân cường hãn xuyên thấu tính. Mạch xung pháo oanh kích mất công sức địa ở trên đường chân trời phá tan một cái lại một cái không. Có kim loại sinh vật quỹ tích, đơn thuần sóng trùng kích dùng tới đối phó kim loại sinh vật thời điểm kỳ thực cũng không có quá. Nhiều lực sát thương, nhưng có thể ở một mức độ rất lớn trở ngại chúng nó hành động. Đánh gãy kim loại sinh vật xúc tu có thể trở ngại chúng nó hành động, nhưng không cách nào giết chết, nhất định phải đánh nát chúng nó hạt nhân mới có thể làm được. May mắn chính là những kim loại này sinh vật hạt nhân cũng không phải xem trước sắt thép cự thú như vậy khó có thể đối phó. Hiện hữu vũ khí trang bị đã đủ để đối với hạt nhân tạo thành hữu hiệu sát thương. Duy nhất phiền phức chính là những kim loại này sinh vật thể tích cũng không lớn. Hơn nữa tốc độ di động cực kỳ nhanh, cũng phi thường linh hoạt. Muốn đánh trúng chúng nó cái kia so với bóng chày lớn hơn không được bao nhiêu hạt nhân cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng cùng lúc đó, những này loại nhỏ kim loại sinh vật trong trung tâm cũng không có ẩn giấu đi cái gì đồ vật cổ quái. Đánh chết, vậy thì là đánh chết. Xem ra hạt nhân bên trong ẩn giấu đi một cái màu đỏ thắm quái vật. Chỉ là ban đầu cái kia sắt thép cự thú đặc quyền. Trên thành thị không máy bay chiến đấu phần lớn đều qua nữa đã triệu tập đến công viên phụ cận bầu. Trời, tập trung đả kích mặt đất kẻ địch. Còn lại máy bay chiến đấu nhưng vẫn là đối phó không chung quái vật. Giết xong một nhóm lại có một nhóm. Căn bản là giết không dứt. Ở quá trình chiến đấu bên trong, máy bay chiến đấu cũng tương tự đang học tập, liền có thể càng thêm có hiệu suất địa đối phó không chung mục tiêu. Hiện tại chỉ cần một số ít máy bay chiến đấu liền có thể khống chế phụ cận chế không quyền. Nhưng mà, chân chính phiền phức vẫn là trên mặt đất. À, Diệp Thiên Hồ bên kia là như vậy, nơi này cũng là như thế. Sâu nano đối phó kim loại sinh vật phi thường hữu hiệu. Nếu như không phải hiện tại tạo thành hàng phòng thủ hầu như toàn bộ đều là người máy, nhất định sẽ càng thêm hữu hiệu. Hai vòng sâu nano vũ khí tiền hậu giáp kích giết chết phần lớn kim loại sinh vật. nhưng mà qua loa phòng trừng chí ít vẫn có tiếp cận 10 vạn chỉ kim loại sinh vật tránh được một kiếp, cũng hướng về công viên đập tới. Những kim loại này sinh vật có thuộc về chúng nó giúp đỡ năng lực ở phát hiện đem sâu nano tiền hậu giáp kích sau khi lấy tự thân tổn thương để đánh đổi thăm dò đi ra thích hợp đào mạng con đường. Mặc dù vẫn có rất nhiều kim loại sinh vật bị sâu nano nuốt mất, nhưng sâu nano khuếch tán tốc độ trở thành còn lại kim loại sinh vật có thể sinh tồn hạ xuống một cái điều kiện trọng yếu. Sau đó, Red Queen liền không thể không đình chỉ hết thảy sâu nano công tác. Tiếp tục nữa, mặt đất hàng phòng thủ cũng không giữ được. Càng quan trọng chính là Diệp Thiên Hồ muốn dẫn đi máy kia cũng sẽ bị sâu nano hủy diệt. Tiếp tục sống sót sinh vật bóng đêm ở còn cách một đoạn thời điểm liền tiến hành phân lưu, hình thành một cái dày đặc vòng tròn đem công viên mặt đất hàng phòng thủ vây quanh. Sau đó từ mỗi cái phương hướng tiến hành công kích, từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, hàng phòng thủ bên trong lại như là một tòa bị vây quanh đảo biệt lập. Ở tấn công của đối phương dưới gắt gao chống đỡ, trên mặt đất chính thức tiếp chiến trước. Đối với địa chi viên máy bay chiến đấu bỏ lại cuối cùng bom chùm, hiệu quả không sai, cũng chỉ là không sai. Hiện tại, không trung cùng mặt đất đồng thời đang đả kích xông lại kim loại sinh vật. Các loại vũ khí oanh kích hầu như trên mặt đất hàng phòng thủ ở ngoài xây dựng thành một cái chết thực sự khu vực. Không xác viên đạn cùng các loại năng lượng vũ khí phóng ra công kích ở vùng đất này bay tán loạn, nổ tung để trong này bụi mù căn bản cũng không có đoạn tuyệt quá. Là đối phó những thứ đồ này là phi thường hiệu suất cao vũ khí, nhưng là hiệu suất vẫn như cũ so với bất quá đối phương xông lại số lượng. Lượng lớn kim loại sinh vật bị tử vong khu vực bị thôn phệ, nhưng là chúng nó vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng dâng lên đến, vượt qua tử vong khu vực hướng về hàng phòng thủ áp sát. Lít nhà lít nhít kim loại sinh vật như ong vỡ tổ địa xông lên. Phía trước bị dày đặc hỏa lực giết chết, mặt sau lập tức bổ sung tới. Trên đất trồng chất sinh vật bóng đêm chết đi thân thể. Càng nhiều đồng loại từ phía trên ép quá, người máy không thể không phân ra hỏa lực đối phó một số quá mức tới gần kim loại sinh vật. Đây cơ hồ chính là một cái ác liệt tuần hoàn. Phân ra hỏa lực, phía trước hỏa lực mang mật độ sẽ hạ thấp, liền có cùng càng nhiều sinh vật bóng đêm xông lại, liền không thể không lần thứ hai phân ra càng nhiều tinh lực đối phó ở gần kẻ địch. Kim loại sinh vật hầu như là đang dùng đồng loại lượng lớn thương vong để đánh đổi không ngừng tới gần hàng phòng thủ, vậy thì muốn xem hai bên ai trước tiên giang không được. Một khi bị kim loại sinh vật lượng lớn vọt vào hàng phòng thủ, có thể suy ra một hồi tuyết lở thức tan tác, liền xem chúng nó lúc nào chuẩn bị xong. Số may lời nói, chúng ta có thể ở bị tàn sát sạch sẽ trước lui lại. Diêu xem hướng về phía sau, đám người kia chính đang thu dọn người máy kia mảnh vỡ. Có lúc bọn họ thậm chí không thể không phân ra bộ phận binh lực lao ra hàng phòng thủ, chỉ vì từ đằng xa trong đất đào ra một cái to bằng nắm tay máy móc mảnh vỡ. Alice không có đáp lại, nàng ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Red Queen kết quả tính toán, nếu như Diệp Thiên Hồ không thể đúng lúc trở về, hàng phòng thủ rất lớn có thể sẽ bị kim loại sinh vật phá tan. Vì thế, Alice đã chuẩn bị kỹ càng đi hàng phòng thủ tuyến đầu tiên tiến hành chiến đấu. Không phải hiện tại, bây giờ vọt qua hỏa lực mang kim loại sinh vật còn chưa đủ nhiều. Lúc này tiến hành công kích là lãng phí sức mạnh của chính mình. Không chỉ có là mặt đất, không trung, có đồ vật đến rồi, Red Queen lúc này nói rằng, đồng thời 50 giá máy bay chiến đấu hướng về thành thị hướng Tây Bắc bay đi. Cùng trước xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật bóng đêm so với, chí ít để cho mới tới ra hỏa một cái tên quen thuộc. Cự Long, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.